Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 114, vì nghệ thuật. Hải Tặc Vương, manga, chính nghiên cứu, hoàn thiện từ độn thuật quả thực sững sờ một chút, là lão sư, bọn họ mang sách căn bản không phải hữu dụng tri thức, mà chính là tiêu khiển ngu nhạc thư tịch. Suna có chút sầu lo, tri thức có thể khiến người ta cường đại, nhưng loại này tiêu khiển thư tịch sẽ chỉ ăn mòn nhân đấu trí. Lật bát, bắt đầu nhìn, qua mấy giây, Suna khẩn trương hỏi, lão sư, ngài cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, cố sự rất có thú. Nói ra, cứ như vậy, ngài không cảm thấy nó là khác loại độc dược sao? Suna nói ra. Đệ Nhị Phong Ảnh liếc hắn một cái, sau đó buông xuống manga cùng trên tay nghiên cứu quyển trục. Ngồi trên ghế nói, Suna, cái này không có gì. Chiến tranh kết thúc, Suna gặp lão sư nói như vậy, cả người sững sờ một chút, sau đó kích động thanh âm đều vang mấy phần. Chúng ta xa ẩn thôn, còn xa mới tới hưởng phúc thời điểm đi. Suna, ngươi phải hiểu được. Thời kỳ chiến tranh chính sách để nằm ngang thời kỳ không nhất định áp dụng. Lắc đầu, biểu lộ nghiêm túc lên. Nếu như toàn lực phát triển chuẩn bị chiến đấu, thực lực là được. Chúng ta hoa đại lượng tư nguyên xử lý trung nhẫn khảo thì ý nghĩa ở đâu? Suna há hốc mồm, sau cùng không có phản bác. Chỉ là không cam lòng nói. Chẳng lẽ cứ như vậy mặc cho bọn hắn lời đồn sao? Đương nhiên không, đứng dậy đi ra ngoài. Trong đầu hắn sớm đã có quyết định biện pháp. Trước đó chỉ là không hài lòng lắm Suna biểu hiện. Từ đệ nhất bắt đầu, Suna liền làm người kế nhiệm bị bồi dưỡng. Nhưng mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể nào trở thành hoàn mỹ phong ảnh người kế nhiệm. Akagane, tới, Kurama Hirososu cảm ứng được khí tức. Lập tức ngưng trọng đâm đâm Akabani. Không sao, coi như bị cấm, chúng ta tổn thất cũng không lớn. Akabani thờ ơ lắc đầu. Cho dù bị cấm, bọn họ nỗ lực chỉ là mấy quyển manga. Huống hồ Akabani đã thu đến gần 100 điểm tích lũy. Làm sao cũng được cho khổ cực phí. Thật sao? Kurama Hirososu không hiểu, nhưng hắn không có hỏi. Miễn cho phong ảnh nghe được cái gì, không có nửa phút, đến, vừa mới xuất hiện, cường đại khí tràng dưới. Tất cả mọi người lập tức ngừng tay bắt đầu làm việc làm bao quát bên ngoài hài tử. Gặp qua phong ảnh đại nhân, Kurama Hirososu cúi đầu cúi chào, Akebani bọn người tự nhiên cũng sẽ không tại lễ nghĩa bên trên lãnh đạm. Không cần đa lễ, ta nghe Suna nói. Mới biết được đối với các ngươi sách sinh ra hiểu lầm. Ở đây ta trịnh trọng nói xin lỗi. Nói xong hơi hơi cúi đầu. Không có chút nào phong ảnh giá đỡ. Về sau, Suna rất lợi hại không hiểu. Tại sao phải dạng này? Chắc hẳn Suna tiểu ca đã theo ngài đề cập. Trên thực tế chúng ta không phải ngài chỗ chờ mong tri thức thư tịch. Mà chính là một số manga. Akabani nói cầm lấy một bản manga nói. Đương nhiên, ta đã biết, gật gật đầu, tiện tay tìm cái băng ngồi xuống. Một mặt, hòa khí, hắn dáng dấp thái nhanh nhẹn dũng mãnh. Lại hiền lành, hòa ác cũng không đạt được Sarutobi hiệu quả. Này về chúng ta mục đích, ngài nhất định minh bạch đi. Akabani cười cười, qua nét mặt của, động tác nhìn. Đối phương cũng không tính cấm đoán. Cái này đầy đủ. Ta nhìn một số. Lấy ra nhàn hạ tiêu khiển rất không tệ. Bất quá xa ẩn thôn không có nhiều người như vậy. Ta muốn thương đội liền không cần tới. Nói ra. Ngài ý là. Ngài phái người qua tiệm chúng ta trải. Ayabani minh bạch ý hắn. Các người tại Xuyên Chi Quốc có buôn bán bản này. Hải tặc vương chúng ta qua bên kia mua là được. Con mắt nhắm lại, hình như có chỉ, dạng này tỉnh chúng ta không ít chi tiêu. Bất quá các ngươi mua manga giới hạn tại xa ẩn thôn lưu truyền. chấm ngoặc kép. Akabini hiểu ý nói, quả nhiên Kinsa là Sa Ẩn thôn người, khẳng định nhận được tin tức, lại siêu tập tương đương tình báo. Suy đoán Kinsa rất có thể là Konoha người giết, bất quá khẳng định không có chứng cứ, nếu không sớm liền lấy ra đến trao đổi càng nhiều lợi ích. Hiện tại Sa Ẩn thôn mặc kệ Kinsa sự tình, Akabini mặc kệ hội mua bao nhiêu sách, mua sau có thể hay không chính mình ấn. Song phương mở một mắt, nhắm một mắt, vạn sự đại cát, hợp tác vui vẻ, gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Suna sững sờ một chút, sau đó đuổi theo hắn tốc độ, mãi cho đến phong ảnh ký túc xá. Hắn nhịn không được hỏi, lão sư, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi cho là thế nào? Phối hợp mở cửa, thuận miệng hỏi ngược một câu. Suna bắt đầu suy nghĩ, làm phong ảnh người kế nhiệm, hắn tương đương hợp cách, chỉ là tư duy có chút cấp tiến. Hiện tại nhạc dạo đã định, ý nghĩ cũng đi theo cải biến. Muốn một lát sau, hắn nói, dùng manga bên trong đại hải tình tiết khích lệ nhân dân chiến ý, còn có đây này. Đem manga làm khen thưởng phẩm, thắng giả mới có thể có đến ban thưởng. Suna tiếp tục nói, hắn nói đến đây, con mắt càng phát sáng rỡ. Còn gì nữa không? Còn có, đúng. Chúng ta còn có thể in một ít, tiện nghi bán được phong chi quốc hắn địa phương. Nghe được điều thứ ba, cả người sững sờ một chút, sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Suna có chút mau mau, nghĩ một hồi sau cũng minh bạch chính mình ngu xuẩn, phong chi quốc nghèo như vậy, nào có người bình thường hội mua cái này. Ngươi nói đều rất đúng, bất quá chỉ có những là đó không đủ. Nói, ta sẽ thả bộ phận manga đến lầu 1, chỉ cần thôn dân đều có thể miễn phí quan sát duyệt. Này hơn người còn có lý do gì nỗ lực? Suna không quá lý giải. Có sách thứ nhất liền tất nhiên có thứ hai sách. Ta trong đại lâu thả sách thứ nhất, dùng thứ hai sách làm khen thưởng. Cứ thế mà suy ra. Từ Tốn nói, thì ra là thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Suna tự lẩm bẩm, cùng so sánh, hắn cảm thấy mình xác thực thái kém. Đi làm phương án đi. Phất phất tay, để Suna rời đi, đừng quấy rầy hắn tiếp tục nghiên cứu nhẫn thuật. Phong ảnh cũng là có ánh mắt, nói không chính xác bản đại gia nghệ thuật muốn tại phong chi quốc nở rộ. Jiraiya tràn đầy ước mơ địa nói, ngươi cao hứng cái gì? Ngươi có họa sách tại xuyên chi quốc bán không? Yui Shinku vô tình chọc thủng ảo tưởng. A, Jiraiya mộng một chút, đi theo kịp phản ứng tựa như là chuyện như vậy. Yui Shinku không có chim hắn, nhìn trong tay vẽ, suy nghĩ một lát sau, đem khó coi vẽ giật xuống tới. Hắn hiểu được, Ayabani đem bọn hắn gọi qua, cũng là đồ cái mánh lới. Chính thức muốn bọn họ hỗ trợ địa phương thực không có. Hiện nay giao dịch đạt thành, hắn không cần lại che giấu lương tâm vẽ cái này. Về phần Jiraiya, hắn là thằng ngu, không cần phải để ý đến. Yui Shinku xử lấy cái cằm yên lặng suy tư. Hắn quyết định muốn đổi trong đó cho vẽ chính mình muốn vẽ đồ, vật. Akagani, ta có thể hay không in một ít, bán được phong chi quốc? Jiraiya lại gần thấp giọng hỏi. Ayabani cân nhắc một chút tìm từ, chờ một lúc sau nói, ngươi chừng nào thì có thể sử dụng manga đả động đệ tam đại nhân, liền có thể chính mình tìm hợp tác thương xuất bản. Lão sư, Jiraiya sờ đầu một cái, có chút không có lĩnh hội trong những lời này tinh túy. Yuhi Shinku, Kurama núi Jinichi dạng không có minh bạch, loại này manga cho đệ tam nhìn, không phải ông cụ thắt cổ sao? Đả động lớn nhất không dễ dàng bị đánh rung động lòng người. Không phải là manga thành công chứng minh sao? Akabani mỉm cười, cho Jiraiya rót một thanh canh gà. Rất lợi hại, có đạo lý. Jiraiya gật gật đầu, trong mắt lại tràn ngập đấu trí. Vì đả động lão sư, vì nghệ thuật.